hồn trẻ dại tam oản quá cương. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám cưới của Lâm Hồng Ngọc. Trần Lâm Hổ vốn không định tham dự, nhưng vì mẹ ruột cứ liên tục gọi điện thúc giục, nên cậu đành phải đầu hàng, quyết định đến lộ mặt một chút. So với Trần Hưng Nghiệp, ấn tượng của Trương Huấn về Lâm Hồng Ngọc tốt hơn đôi chút. Ngoài việc không mấy quan tâm đến việc nhà và hay quên sở thích của con trai ra, người mẹ này cũng không có vấn đề gì lớn, cũng không cổ hủ như Trần Hưng Nghiệp. Có lẽ tính cách bộc trực của Trần Lâm Hổ được di truyền từ bà. Em có quen chồng bà ấy không? Trương Huấn sờ vào chất vải của bộ vest, chợt nhớ ra điều này. Đến trực tiếp như vậy không ngại chứ? Trần Lâm Hổ xách theo những túi đồ lớn nhỏ, đi theo sau anh, cũng tính là quen, gặp vài lần rồi. Họ Ngô, hình như hai người quen nhau từ lúc làm việc. Người cũng được, khá hòa nhã. Cậu đánh giá người khác cơ bản chỉ có vài tiêu chuẩn. Tốt thì là hòa nhã, cũng được. Không tốt lắm thì là rất phiền, kinh tởm. Còn tệ hơn nữa thì không đánh giá nữa. Trực tiếp dùng nắm đấm luôn. Trương Huấn đã hiểu rõ thói quen này, cũng yên tâm phần nào. Biết rằng với đánh giá như vậy, Trần Lâm Hổ sẽ không đánh nhau với chồng hiện tại của mẹ ruột. Ít nhất trong đám cưới vẫn có thể chúc mừng người ta. Buổi chiều đường phố khá đông người. Đây là trung tâm mua sắm lớn nhất Bảo Tượng. Trần Lâm Hổ bị Trương Huấn lôi đến đây mua quần áo. Cậu cậy có gương mặt quá ư là điển trai nên chẳng bao giờ chú trọng đến cách ăn mặc. Cả tủ quần áo toàn là áo hoodie và quần thể thao. Chẳng chọn được bộ nào ra hồn để tham dự đám cưới. Trương Huấn nhìn mà đau đầu, đành phải lôi kéo Trần Lâm Hổ đến trung tâm thành phố. Ngoài việc mua thêm ít quần áo cho mùa mới, còn tranh thủ mua một bộ vest có thể mặc ra ngoài. Thời gian gần đây hai người đều bận rộn với bản thảo của mình. Bộ truyện tranh mà Trần Lâm Hổ chuẩn bị cho vòng gửi bài tiếp theo cuối cùng cũng có hình hài. Thử cho vài người xung quanh xem, cũng nhận được phản hồi khá tốt. Lúc này, cậu mới tạm thời thả lỏng tinh thần căng thẳng, đi cùng Trương Huấn đi mua sắm, cũng coi như là hẹn hò vậy. Bảo Tượng không lớn, trung tâm thương mại có thể đi lại cũng chỉ có vài nơi. Trương Huấn chọn tới chọn lui mới tìm được một cửa hàng tạm ổn, lấy vài bộ vest cho Trần Lâm Hổ thử. Đi tàu cao tốc phải không? Trương Huấn đứng ngoài phòng thử đồ nói tiếp với Trần Lâm Hổ. Đã lên lịch cụ thể chưa? Trần Lâm Hổ trong phòng thử đồ đã thay xong áo sơ mi, đang kéo quần tây. Đã đặt phòng rồi, em tối hôm trước đó đến là được. Hôm sau đến khách sạn ăn bữa cơm là xong. Chiều có lẽ còn phải nói chuyện với hai người họ nên phải ở lại một đêm. Sáng hôm sau về, cuối cùng còn thêm một câu. Về rất nhanh thôi. Trương Huấn tùy tiện cầm một chiếc áo sơ mi lên xem. Nghe ra chút trẻ con trong lời an ủi của Trần Lâm Hổ. Không nói gì mà chỉ cười thầm. Quay đầu lại thì thấy Trần Lâm Hổ bước ra từ phòng thử đồ. Bộ vest tôn lên vóc dáng cao ráo, vai rộng eo thon, màu sắc sẫm càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của Trần Lâm Hổ. Đồng thời, những đường nét trên gương mặt vì mái tóc đen nhánh mà càng thêm sắc nét. Vốn là gương mặt dữ dằn, nhưng không biết từ lúc nào đã thu hồi bớt vẻ hung hăng. Vết sẹo ở đuôi mày tạo nên ba phần cứng cỏi. Sự nóng nảy bồng bột khi mới quen đã tan đi quá nửa, lắng đọng lại, tạo nên phong cách điềm nhiên chín chắn đặc trưng của Trần Lâm Hổ. Trương Huấn hơi ngẩn người, chợt nhận ra thằng nhóc này hình như lại lén lút cao thêm chút nữa rồi. Hoặc có lẽ là trưởng thành hơn, mới khiến cả con người toát lên vẻ điềm đạm vững vàng của đàn ông trưởng thành như thế này. Vừa nghĩ đến đó, liền thấy Trần Lâm Hổ nhảy nhót từ bậc thềm nhỏ của phòng thử đồ đến trước mặt mình. Nhướng mày hỏi, thế nào? Trương Huấn bất giác mỉm cười, nhìn qua nhìn lại hai bên. Người đẹp vì lụa, lụa tốt vì người đẹp đấy. Em trai à, trông ngon nghẻ lắm. Trần Lâm Hổ liếc anh, chỉnh lại cổ áo sơ mi, tự ngắm mình trong gương. Cũng được, kiểu dáng không quá thời thượng, nhưng vừa vặn, mặc cũng khá thoải mái. Đủ để đi dự đám cưới của Lâm Hồng Ngọc rồi. Lấy bộ này đi. Trần Lâm Hổ vốn rất ghét đi mua sắm, tìm được cái phù hợp là vội vàng tính tiền ngay. Cô nhân viên bán hàng vẫn còn ngơ ngẩn nhìn cậu, mặt ửng hồng. Trần Lâm Hổ vừa móc điện thoại vừa gõ gõ lên mặt bàn. Thanh toán, động tác gõ có chút không kiên nhẫn, vẻ thô lỗ ấy lại hiện lên trên mặt. Cô nhân viên lập tức tỉnh táo lại, vội vàng lo việc thanh toán và lấy túi đựng, nhưng mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn cậu và Trương Huấn. Trần Lâm Hổ rất nhạy cảm với ánh mắt, vừa cảm nhận được đã muốn trừng mắt lại, vừa ngẩng mắt lên thì eo bị Trương Huấn véo một cái. Thay bộ này ra đi. Trương Huấn hơi cụp mắt xuống, giọng điệu có vẻ thờ ơ, mặc cái này không tiện. Trần Lâm Hổ quay đầu nhìn anh, môi động đậy nhưng không nói gì, chỉ gật đầu đi về phía phòng thử đồ. Dáng người thẳng tắp, rất thu hút ánh nhìn. Cô nhân viên mặt đỏ bừng mang túi đựng đồ đến quầy, khẽ bàn tán với cô gái khác bên cạnh. Trương Huấn mơ hồ nghe thấy vài câu như: hai anh chàng đi mua sắm cùng nhau, xin số điện thoại, chúng ta mỗi người xin số một anh, gì đó. Không khỏi buồn cười, trong mắt người khác, Trần Lâm Hổ đã là một người đàn ông chuẩn mực rồi. Trương Huấn cảm thấy tâm trạng hơi phức tạp, nghe thấy Trần Lâm Hổ từ trong phòng thử đồ gọi một tiếng. Trương Huấn, lại đây một chút, giọng nói qua cánh cửa nghe hơi bị bịt. Trương Huấn không hiểu, đi qua gõ gõ cửa. Sao thế, cửa phòng thử đồ mở ra. Trần Lâm Hổ còn chưa cởi hết áo sơ mi, liếc mắt ra hiệu với Trương Huấn. Hà, Trương Huấn không hiểu, thân trên nghiêng vào trong phòng thử đồ, một tay vẫn giữ cửa, che kín Trần Lâm Hổ. Ý gì? Môi Trần Lâm Hổ chạm vào môi anh. Trương Huấn theo bản năng căng cứng người, nhắm mắt lại, nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn chạm nước thoáng qua rồi rời đi. Trần Lâm Hổ hôn xong, còn khẽ nói, bây giờ hết mùi chua rồi. Chết tiệt, Trương Huấn phản ứng lại, vừa tức vừa buồn cười, đưa tay véo má Trần Lâm Hổ. Em gan to lắm rồi. Đợi đấy, về nhà chưa xong đâu. Trần Lâm Hổ chẳng hề bận tâm, chỉ một tiếng, trước mặt Trương Huấn bắt đầu nhanh nhẹn thay quần áo, trên lưng còn có vài vết tích nhạt nhòa nhưng rõ ràng là do Trương Huấn để lại tối hôm qua. Nhìn một cái là biết đã xảy ra chuyện gì. Trương Huấn cảm thấy đầu óc nóng đến mức có thể luộc trứng. Cạch, một tiếng đóng cửa lại. Trần Lâm Hổ bên trong cửa cố nén cười, cuối cùng vẫn bật cười thành tiếng. Trương Huấn bị tiếng cười của cậu làm cho đau đầu, chỉ muốn quất thêm vài cái vào mông hổ của cậu ta. Nhưng vì đang ở nơi công cộng nên chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, còn phải giữ nụ cười lịch sự để ứng phó với ánh mắt nghi ngờ của nhân viên bán hàng. Thật là chiều hư thằng nhóc này quá mức rồi. Trong lòng mắng vài câu, nhưng trên mặt lại vô thức nở nụ cười. Nghe thấy điện thoại trong túi vang lên, lấy ra xem, nụ cười trên mặt phai đi đôi chút. Alo, anh bấm nút nghe. Theo phản xạ sờ tìm thuốc lá, rồi lại nhớ ra đây là nơi công cộng, đành phải đổi sang sờ kẹo bạc hà. Lại sao nữa? Giọng mệt mỏi của Trương Thành truyền đến từ đầu dây bên kia. Mấy ngày nữa là phẫu thuật rồi. Sáng nay bà ấy dậy sớm lại khóc lóc om sòm, náo loạn đến giờ. Trần Lâm Hổ thay xong quần áo, đưa bộ vest cần mua cho nhân viên. Đảo mắt quanh cửa hàng không thấy Trương Huấn đâu, mới xách túi đựng quần áo đã đóng gói đi ra ngoài tìm. Trung tâm mua sắm ồn ào náo nhiệt, Trương Huấn tìm một góc yên tĩnh hơn để gọi điện thoại. Trần Lâm Hổ từ xa đã thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, khi không cười lộ ra vẻ lạnh lùng bẩm sinh, liền biết lúc này tâm trạng Trương Huấn không tốt lắm. Cậu không quấy rầy, chỉ đi đến bên cạnh Trương Huấn, lén bóp nhẹ lưng anh. Lời này anh tự tin không? Trương Huấn đang nói chuyện với người bên kia điện thoại, chỉ khi Trần Lâm Hổ đến gần mới lộ thêm chút nụ cười. Cong mắt nhìn cậu, dùng khẩu hình nói, Trương Thành, rồi tiếp tục nói chuyện với người bên kia điện thoại. Bà ấy muốn phát điên thì cứ phát, anh chen vào làm gì? Giọng Trương Thành cũng rất bất lực. Không phải anh muốn chen vào, mà là làm ầm ĩ khiến cả nhà không yên ổn. Hiểu vận, chị dâu em cũng phải chạy tới chạy lui. Mấy ngày nay chưa ngủ ngon giấc nào. Sau khi kết hôn, Trương Thành cũng chẳng có ngày nào yên ổn. Thực sự là bố mẹ ruột quá giỏi biết làm loạn. Một chiếc mũ, hiếu thảo, to tướng úp xuống đầu, khiến Trương Thành và vợ phải chạy đôn chạy đáo giữa bệnh viện và công việc. Vừa phải dỗ dành mẹ trên giường bệnh khóc lóc sụt sùi như Lâm Đại Ngọc động một tí là khóc. Vừa phải bố giận dữ mắng mỏ. Không có Trương Huấn chia sẻ áp lực, Trương Thành chịu đựng rất vất vả. Thời gian gần đây, Trần Lâm Hổ đứt quãng biết được đôi chút về tình hình của Trương Thành từ Trương Huấn. Ngoài sự phản cảm ra, còn thêm phần ngao ngán. Kiếp trước làm đồ tể nên kiếp này mới đầu thai vào nhà này. Thật là xui xẻo, Trương Huấn nhíu mày nghe Trương Thành nói một hồi. Không đáp lại nhiều, Trần Lâm Hổ cũng không nghe rõ lắm. Chỉ dựa vào tường đợi cuộc gọi kết thúc. Biết rồi, để tôi suy nghĩ thêm. Trương Huấn cuối cùng cũng buông một câu để kết thúc. Không cho Trương Thành cơ hội trả lời đã cúp máy. Nhét điện thoại vào túi. Vẻ khó chịu và bối rối trên mặt Trương Huấn vẫn chưa tan hết. Trần Lâm Hổ cũng không hỏi nhiều. Chỉ xách túi đồ lên. Kéo tay anh, ăn cơm hay về nhà? Từ, nhà, này, từ khi đến Bảo Tưởng dường như đã có ý nghĩa thực sự. Không còn là một cái vỏ rỗng nữa. Trương Huấn nghe đến chữ nhà, liền nghĩ đến khu tập thể cũ. Nếp nhăn giữa hai hàng lông mày giãn ra. Thở ra một hơi, ăn chút gì đã. Vừa nãy em không phải kêu đói à? Khu ăn uống trong trung tâm mua sắm người đông nghịt. Cuối tuần ai cũng dắt díu cả nhà đi chơi. Trần Lâm Hổ và Trương Huấn chọn một quán có không gian tương đối tốt hơn. Ngồi xuống rồi uống vài ngụm nước. Trương Huấn gọi vài món nhạt miệng. Đợi nhân viên phục vụ đi rồi mới mở lời. Mẹ anh mấy ngày nữa phẫu thuật. Có rủi ro, thời gian gần đây cứ như phát điên vậy. Vừa khóc vừa la hét. Trương Thành và vợ đều phải ở lại bệnh viện chăm sóc. Bố anh lại nghĩ là do họ chăm sóc không tốt nên mẹ anh mới thế này. Cả ngày cãi nhau, vợ Trương Thành còn đang mang thai nữa. Ly hôn sớm đi còn hơn. Trần Lâm Hổ vô cảm nghĩ. Trước mặt Trương Huấn vốn chẳng giấu giếm gì. Mở miệng liền nói, ai cưới vào nhà đó thì coi như xui xẻo. Này này, Trương Huấn dùng đũa gõ gõ vào bát của cậu. Nửa cười nửa không nhìn cậu. Hối hận rồi à, Trần Lâm Hổ mới phản ứng lại. Ngập ngừng một chút, mặt nghiêm túc tìm cách bổ sung. Hai ta không tính, nếu nhất định phải tính, thì phải tính là anh được gả. Dừng, Trương Huấn cắt ngang lời cậu. Buồn nôn quá, Trần Lâm Hổ mím môi, khóe miệng cuộn thành nụ cười nhạt. Trương Huấn thậm chí không nhận ra mình đã không phủ nhận. Vậy gọi điện cho anh có tác dụng gì? Trần Lâm Hổ nói, anh đâu phải bác sĩ phẫu thuật chính. Trương Huấn cười có chút bất lực, nói mẹ anh nằm mơ cũng gọi tên anh, muốn anh về thăm bà ấy, có vẻ hơi mê sảng rồi, không biết chuyện gì nữa. Chuyện gì ư? Trần Lâm Hổ cười khẩy, tình mẫu tử đến muộn. Trương Huấn đã miễn dịch với thái độ vô lễ này của Trần Lâm Hổ. Cũng biết là vì cậu xót xa cho mình. Tình mẫu tử thì chẳng cảm nhận được, nhưng bất thường thì khá rõ ràng. Anh đã từng nói với Trương Thành hay là đưa bà ấy đi điều trị tâm lý gì đó đi. Đỡ phải ngày nào cũng gọi tên anh như gọi hồn vậy. Hai đĩa thức ăn được bưng lên, đều là món Trần Lâm Hổ thích ăn. Lúc này lại chỉ thấy khó chịu. Anh muốn về à? Trước đây cũng đã nói rồi. đợi Trương Thành cưới xong tìm thời gian về một chuyến, tiện thể lấy luôn mấy thứ anh để lại nhà trước đây. Trương Huấn gắp một đũa thức ăn bỏ vào bát Trần Lâm Hồ. Trương Thành gọi điện cho anh cũng có ý này, đã bàn bạc với anh. Nhân lúc bố anh đi khám sức khỏe không có nhà, về nhà lấy máy tính có lưu bản thảo trước đây và xe. Tiện thể ghé bệnh viện thăm mẹ anh một chút là được. Anh ấy cũng coi như đã ứng phó xong. Trần Lâm Hồ biết Trương Thành làm vậy cũng coi như đang giúp Trương Huấn tránh gặp bố họ. Nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Được, vậy em đi cùng anh. Đi cái gì mà đi? Trương Huấn đặt đũa xuống. Nửa đùa nửa thật nói. Ngày anh đi em còn đang ở đám cưới mẹ em đấy. Mớ bỏng bong bên này em đừng quản nữa. Hai ta lúc đầu chẳng phải đã nói rồi sao? Nhà ai lo việc nhà nấy? Trần Lâm Hổ mặt mày ủ rũ. Im lặng, cả người toát lên vẻ không muốn. Trương Huấn nhìn quanh, nắm tay Trần Lâm Hổ đang đặt trên bàn. Nói nhỏ, anh lớn chừng này rồi. Em nghĩ anh còn có thể xảy ra chuyện gì nữa. Thực ra Trần Lâm Hổ cũng đã hiểu rõ Trương Huấn phần nào. Nếu người nằm trên giường bệnh là bố anh, có lẽ Trương Huấn sẽ chẳng thèm nghe điện thoại. Nhưng đổi lại là mẹ, anh lại có chút do dự. Sự do dự ấy dựa trên chút tình thân mong manh, dựa trên niềm hy vọng về một gia đình mà Trương Huấn luôn thiếu vắng. Dù bản thân anh ấy cũng thấy thật nực cười, nhưng bản năng con người vẫn khao khát được yêu thương. Dù tình yêu đó đến muộn màng, mỏng manh như vị trái cây trong ly nước ngọt có ga, thậm chí có thể chỉ là sự hối lỗi, thì vẫn còn hơn là không có gì. Trong thâm tâm, Trương Huấn không nghĩ mình và mẹ còn nhiều tình mẫu tử. Nhưng so với tình cha con giữa anh và bố, có lẽ anh vẫn chưa đủ can đảm để cắt đứt sợi dây huyết thống mỏng manh này. Giống như sự thỏa hiệp âm thầm giữa anh và Trương Thành. Họ tha thứ cho nhau. Trương Huấn cũng hy vọng mình và mẹ cũng có thể buông tha cho nhau như vậy. Chuyến về này, Trương Huấn đã chuẩn bị tinh thần để gặp mặt lần cuối. Sau này mỗi người một ngả thôi. Trương Huấn nói, ngón tay vô thức vuốt ve bàn tay Trần Lâm Hổ. Giọng dịu đi, sao em lại nổi nóng rồi? Thật sự không có gì đâu. Đừng lo nữa nhé hổ con. Trần Lâm Hổ ngẩng đầu, nhìn Trương Huấn chăm chú. Ánh mắt có chút kỳ lạ. Nhìn gì thế? Trương Huấn ngạc nhiên, nhìn anh. Trần Lâm Hổ nói một câu thừa thãi, không đợi Trương Huấn chê giễu, lại nói tiếp, nhìn anh làm nũng với em, có lẽ vì ở bên nhau lâu, tâm đã yên ổn, những chuyện trước kia dần bị lãng quên, chỉ còn lại người trước mắt và con đường phía trước, cho nên Trương Huấn không hề nhận ra, anh đã dần cởi bỏ vẻ ngoài chín chắn của mình, để lộ ra chút mềm yếu, trẻ con bên trong. Yêu đương vốn là chuyện hai người cùng chiều chuộng nhau mới cảm nhận được niềm vui. Người được cưng chiều đến mức động một tí là cắn, quấn quýt đòi hỏi chính là Trần Lâm Hổ. Nhưng không chỉ có mình cậu được nuông chiều, chính Trương Huấn cũng đã nhiễm phải chút trẻ con của Trần Lâm Hổ. Thầy Trương suýt nữa thì đỏ mặt, cố tỏ ra bình tĩnh. Không có, thử nói chuyện với em như vừa rồi xem. Trần Lâm Hổ nắm lấy tay anh, ngực nóng ran khiến mắt cậu híp lại. Anh Huấn, Trương Huấn cảm thấy mình như đang dần thu nhỏ lại trên ghế. Co rúm thành một cục đỏ au, gục xuống bàn ăn, nhưng làm nũng cũng như mọi thứ. Một lần quen hai lần thuộc, ba bốn lần thấy ngọt ngào. Trần Lâm Hổ trêu chọc Trương Huấn suốt cả đêm mới thấy thỏa mãn. Ngày hai người ai lo việc nhà nấy đến rất nhanh, vì thành phố nơi Lâm Hồng Ngọc kết hôn không quá xa thành phố nhà Trương Huấn. Hai người tiện mua vé tàu cao tốc gần như cùng thời điểm. Trần Lâm Hổ đưa Trương Huấn lên tàu, rồi không lâu sau cũng lên đường. Trần Lâm Hổ xách bộ vest để thay và cuốn sổ phác thảo. Ngồi vào chỗ của mình, trước tiên gọi điện cho Lâm Hồng Ngọc. Sau đó bắt đầu vừa vẽ vừa nhắn tin cho Trương Huấn. Hổ, em lên tàu rồi. Trương Huấn cả đêm không ngủ ngon, bị Trần Lâm Hổ cắn đến mức cảm giác chỉ còn lại bộ xương. Gắng gượng lê thân lên tàu cao tốc, trả lời tin nhắn của Trần Lâm Hổ mang theo chút giận dỗi còn sót lại. Trương Huấn, sao hai đứa mình đều không ngủ ngon mà em lại tỉnh táo hơn anh nhiều thế? Em hút dương khí của anh hả? Trần Lâm Hổ cười không ngớt. Muốn học thì về em dạy anh. Trương Huấn, thôi đi, xã hội hài hòa cấm song tu. Hổ, anh đã đặt chỗ ở chưa? Giống như Trần Lâm Hổ, Trương Huấn cũng đã đặt chỗ ở trước. Xuống tàu cao tốc sẽ đi thẳng đến đó nghỉ ngơi. Sáng sớm mai đến bệnh viện thăm người, rồi về nhà lấy xe và máy tính. Từ quê anh lái xe về Bảo Tượng chỉ mất nửa ngày. Trương Huấn định lái xe về, dù sao cũng là xe mình mua, lái về rồi tính sau. Trương Huấn, đặt lâu rồi, em ngủ thêm đi, tối nay không phải ăn cơm với họ hàng bên mẹ em à. Hổ, em không buồn ngủ, đang vẽ, sao anh không ngủ? Trương Huấn, ngủ cái đầu em, tối qua em cắn ngực anh một phát, giờ áo cọ vào còn đau đây. Khụ, Trần Lâm Hổ nắm tay đặt lên môi, che đi nụ cười, nhưng vẫn không nhịn được mà cười thành tiếng. Cô gái ngồi bên cạnh tò mò nhìn qua. Trước mặt cậu, bàn nhỏ đã mở ra. Trên cuốn sổ phác thảo vẽ đầy những hình người. Tất cả đều là cùng một người mẫu. Trương Huấn không nói với Trương Thành chuyện anh về quê. Tự mình đến khách sạn đã đặt ngủ một đêm. Sáng sớm hôm sau, anh mới gọi điện cho Trương Thành, xác nhận bố không có ở đó mới nói mình đã về đến quê. Trời sáng sẽ đến bệnh viện. Cách làm này chủ yếu là vì đã sợ chuyện suýt bị lừa vào cơ sở điều trị lần trước. Trương Thành cũng hiểu, thở dài không nói gì thêm. Giữa hai anh em có thể nói được vài câu như thế đã là hòa thuận lắm rồi. Y chỉ dặn Trương Huấn khi đến bệnh viện thì lên thẳng lầu. Trong phòng bệnh chỉ có y và mẹ thôi. Trương Huấn không nói cụ thể mấy giờ sẽ đến. Anh bắt taxi đến cổng bệnh viện. Đi một vòng không thấy bố mình đâu mới quyết định lên lầu xem sao. Trong bệnh viện, mùi thuốc khử trùng rất nồng. Những người qua lại ở khu nội trú phần lớn đều mặt mày xám xịt. Ủ rũ, Trương Huấn không thích môi trường này. Nói thật, vừa về đến quê anh đã cảm thấy rất không thoải mái. Thành phố này đã không còn là nơi anh thuộc về nữa. Điện thoại rung lên, mang theo chút cảm giác an tâm. Nét căng thẳng trên gương mặt Trương Huấn dịu đi đôi chút. Anh lấy điện thoại ra xem. Tin nhắn của Trần Lâm Hổ. Tỉnh rồi, ăn sáng chưa? Ý là cậu đã tỉnh. Hỏi Trương Huấn đã ăn sáng chưa? Trần Lâm Hổ thường không dậy sớm thế này. Hôm qua vì lo lắng nên vừa ăn vừa nhắn tin cho Trương Huấn. Ngủ rất muộn, lúc này chắc còn chưa tỉnh hẳn. Mò mẫm cầm điện thoại hỏi tình hình. Nên câu chữ mới lộn xộn thế. Thật là đã lớn rồi. Trương Huấn nghĩ thầm. Dù trong lòng có gấp gáp, lo lắng đến mấy, vẫn sẽ quan tâm đến cảm xúc của người khác, dùng cách nói uyển chuyển hơn để dò hỏi tình hình. Trương Huấn đùa bỡn trả lời một câu, mặc áo vào, chụp ảnh cho anh xem, rồi tâm trạng ổn định hơn, gương mặt trở lại vẻ thường ngày, không đi thang máy mà leo cầu thang lên tầng 3, chưa đi được mấy bước đã thấy Trương Thành đi lấy nước quay về. Hai anh em chạm mắt nhau, Trương Huấn hơi giật mình trong lòng. Từ lần gặp trước đến giờ mới có vài tháng, vậy mà Trương Thành đã tiều tụy như già đi 3-4 tuổi vậy. Người ta vẫn nói đàn ông mới cưới vợ là lúc phong độ nhất. Nhưng trên người Trương Thành chẳng thấy chút phong độ nào cả. Mái tóc rối bù như vừa bị gió thổi, hai mắt đỏ ngầu, nhìn là biết lại thức trắng đêm ở bệnh viện. Đến rồi à? Trương Thành nói khẽ. Không sao đâu, hôm nay bố phải đi bệnh viện Đông Y khám. Xa lắm, Trương Huấn, một tiếng, nhìn anh trai thêm vài lần. Anh, sao lại thế này? Em thức mấy đêm liền cũng vậy thôi. Trăm người bệnh mệt lắm. Trương Thành biết em trai nói về vẻ ngoài của mình. Cười khổ, Em đừng lo, anh sẽ giữ em lại rồi không cho đi. Nói thật với em, anh chỉ muốn cho em gặp mẹ nhanh thôi. Rồi chúng ta mau về lấy máy tính gì đó của em. Anh cũng phải tắm rửa, sửa soạn rồi đi làm nữa. Trương Huấn, sao không thuê người chăm sóc? Thuê rồi, thuê mấy người rồi, nhưng mẹ không chịu, cứ bắt bẻ, nói vài câu là nằm bẹp xuống giường kêu khó chịu. Trương Thành nói, bố cũng chê họ, bảo chỉ có con cái chăm mới tới nơi tới chốn. Chị dâu em lại đang mang thai, làm sao thức đêm được, đành phải để anh chạy tới chạy lui vậy. Trương Huấn thực sự bó tay, không sao hiểu nổi cách suy nghĩ của những người có quan hệ huyết thống với mình. Cứ như thể thuê người và con cái luân phiên nhau chăm sóc là một điều cấm kỵ vậy. Đừng làm cái mặt đó, giờ thì em cũng biết anh khổ rồi chứ. Trương Thành dụi mắt, cười khan vài tiếng, thực sự là không chịu nổi nữa mới gọi em đến. Em không đến thì mẹ bảo không phẫu thuật, thế thì anh lại còn phải thức cùng. Coi như giúp anh một lần đi Huấn à, anh hứa chỉ có lần này thôi. Lời hứa này khá đáng tin. Trương Huấn quan sát Trương Thành từ nhỏ đến lớn. Người anh này tuy nhiều mặt không được tốt lắm, nhưng với những điều đã hứa thì khá giữ chữ tín. Nếu không, khi lừa anh về nhà lần trước, bố anh cũng đâu cần tự mình bịa chuyện. Ông ấy biết rõ con trai cả không làm nổi chuyện đó. Giờ tình hình thế nào? Trương Huấn hỏi, ngừng một chút, nhớ đến lời Trần Lâm Hổ, không nhịn được cũng móc mỉa thêm câu, tình mẫu tử đến muộn. Trương Thành nghẹn lời, anh cũng không hiểu lắm, đại loại là hay gặp ác mộng gì đó, bảo gặp em là yên tâm, chị dâu em nghi là có tâm bệnh gì đó, đề nghị với bố xem có nên gặp bác sĩ tâm lý không. Bị bố mắng đến rơi nước mắt, Trương Huấn im lặng hồi lâu rồi lạnh lùng thốt lên. Chị ấy không ly hôn với anh thật đúng là có tình có nghĩa. Trương Thành cong môi cười chua chát. Gần đây anh đang cân nhắc chuyện dọn ra ngoài. Được thì dọn, cùng lắm là đổi công việc. Vào Nam phát triển, dẫn theo cả chị dâu em. Câu nói này khiến Trương Huấn hơi ngạc nhiên. Nhìn lại Trương Thành, môi hơi động đậy, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Thôi được rồi, nếu muốn nói chuyện thì để sau nói riêng. Em vào thăm mẹ đi. Trương Thành hoạt động cái cổ cứng đờ, chỉ vào cửa phòng bệnh nói. Mẹ đã tỉnh rồi, một ngày ngủ không được mấy tiếng đâu. Em tự xem xét, nếu nói không nổi thì cứ đi. Xe anh đậu dưới tầng trệt. Trương Huấn gật đầu, nắm chặt chiếc điện thoại lại rung trong túi. Tự trấn an mình. Vừa định bước vào phòng bệnh thì nghe thấy tiếng quát sau lưng. Mày còn mặt mũi nào đến đây hả? Giọng nói này quá quen thuộc, gần như là ác mộng thời thơ ấu. Trương Huấn lập tức quay người, vừa kịp tránh một cái tát nhằm vào gáy. Phía sau là bố Trương với khuôn mặt tái xanh, thở hổn hển như trâu. Ông ta đã lớn tuổi, trông như nhỏ đi một vòng so với ký ức của Trương Huấn. Nhưng giọng nói vẫn đầy áp lực như xưa. Thằng xúc sinh, đồ nghịch tử, đồ mất dạy, chờ cho bố mẹ mày chết hẳn mới chịu về hả? Trương Huấn chỉ thấy máu dồn lên não, giận dữ nhìn về phía Trương Thành, nhưng thấy anh trai cũng đang kinh ngạc nhìn bố. Bố, sao bố lại ở đây? Trương Thành hoảng hốt, nghe thấy có người run rẩy gọi mình. Ngẩng lên mới nhận ra phía sau bố còn có một người phụ nữ. Chính là vợ mình. Hiểu Vận, chuyện gì vậy? Không bảo em ở nhà à? Hiểu Vận mắt đỏ hoe, nức nở nói, là bố xem điện thoại dự phòng của anh. Em đã ngăn rồi anh à? Em thật sự đã ngăn mà. Tao muốn xem điện thoại của mày thì sao? Mày là con tao, có gì tao không được xem? Bố Trương đẩy Trương Thành một cái. Tí nữa tính sổ với mày sau. Trương Thành mặt đầy vẻ bối rối, rõ ràng hoàn toàn không biết sự việc tại sao lại phát triển đến mức này. Trương Huấn thì đã qua cơn tức giận, sau cơn phẫn nộ lại trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Từ trong phòng bệnh vọng ra tiếng mẹ anh, nhưng anh không còn ý định vào nữa. Vốn dĩ đã định đến lần cuối, nói chuyện được thì nói, không được thì kệ mẹ nó. Giờ trong tình huống này, xem ra chẳng cần nói chuyện nữa. Ở thêm một giây cũng thấy buồn nôn. Trương Huấn quay đầu định bỏ đi. Đứng lại, hoặc là mày ở lại đây chữa bệnh. Đừng đi với những kẻ lung tung kia nữa. Nhà vẫn còn chào đón mày. Bố Trương quát lớn, hoặc là tao sẽ đến bảo tưởng tìm mày. Cái thằng bạn của mày, Đoạn Kiều phải không? Cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Tao phải đi hỏi xem. Nó đã biết mày ở bảo tưởng, sao không nói cho chúng tao biết? Khuôn mặt Trương Huấn như phủ một lớp xương giá, ánh mắt sắc lạnh như dao quét qua. Lần đầu tiên đối diện trực tiếp với người bố đang nổi trận lôi đình. Trên mặt bố Trương thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng nhanh chóng bị che lấp bởi sự tức giận và xấu hổ. Bên kia Trương Thành đã hiểu ra. Anh không nói. Huấn à, anh thật sự không nói. Bố, bố biết những chuyện này từ đâu? Trên điện thoại dự phòng của mày có đầy đủ thông tin. Cơn giận của bố Trương cũng lan sang đứa con trai cả. Đầu năm mày đã biết rồi. Sao không nói? Nó không phải em mày sao? Tao không phải bố mày à, Trương Thành. Tao nuôi con chó nó còn biết vẫy đuôi. Nuôi con trai có ích gì? Mặt Trương Thành, vụt, một cái trắng bệch, mất vài giây mới nói được. Bố, đó là điện thoại của con, là quyền riêng tư của con. Con đã 30 tuổi rồi, con cũng là một con người mà. Tôi không bệnh, tôi là người bình thường. Người tôi thích rất tốt, là người tốt nhất trên đời này. Trương Huấn nhìn bố mình, toàn thân run rẩy, nhưng giọng nói lại rất bình lặng. Trái tim như đang trôi nổi trên mặt hồ chết. Lạnh lùng nói, tôi cũng là một con người. Nếu ông thích chó, sinh ra con người làm gì chứ? Trương Hải Thịnh, tác giả có lời muốn nói. Chuyện bên nhà họ Trương sẽ được giải quyết nhanh thôi. Đừng lo, cách Trương.